Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 196, Tiểu Nữ Nhân. Khoảng thời gian này ngươi liền theo ta ở. A, Yagami Kyo đang suy nghĩ sự tình. Đột nhiên nghe được Mei Terumi nói. Không nhịn được ngoài ý muốn. Tạp chí trùng, nếu không muốn nói. Vậy ngươi đi chết đi. Mei Terumi có chút tức giận. Chính mình lần thứ nhất mời nam tính với chính mình ở. Nhưng hắn chính là phản ứng như vậy. Quá đáng ghét. Yagami Kyo nhìn Mei Terumi với tiểu cô nương dường như giận dỗi. Nhất thời liền buồn bực không được. Từ cái này một đêm sống chung. Hắn trên căn bản đã biết Mei Terumi tính cách. Có chút vẻ thần kinh. Khi thì tiểu nữ nhân. Khi thì tiểu hài tử khí. Bất quá. Rất nhiều lúc vẫn tương đối ôn nhu đoan trang người. Nhưng là có một cái thiếu sót. Bởi vì chính mình tuổi tác đã vượt qua thích ngày cưới duyên cớ. Cho nên vô cùng để ý nghe được ngày cưới. Hoặc là tương tự đồng âm đồng nghĩa liên quan từ ngữ cùng câu nói. Cũng là bởi vì vẻ thần kinh nguyên nhân. Mới thường xuyên nghe lầm chữ từ phát âm. Sau đó uy hiếp phía bên kia im miệng. Nếu không liền muốn giết người. Tối hôm qua. Yagami mình cũng bị nàng uy hiếp chừng mấy lần. Hắn đây mới càng biết nữ nhân này. Xì Tuyết Ly nghe xong. Ôm cuồng đầu cười duyên liên tục. Không phải ta mới vừa rồi không có chú ý nghe ngươi nói cái gì. Ta tại nghĩ sự tình tới. Yagami Kyo mới vừa rồi là nghe nàng nói chuyện. Nhưng nói cái gì? Chính là không có nghe rõ. Vậy ngươi tiếp tục nghĩ đi. Nghĩ đến chết tính. Mei Terumi tức giận trợn mắt một cái. Loại này sự tình đừng nghĩ nàng lần thứ hai nói ra. Không thể nào. Yagami mặt đầy mê mang. Không biết rõ mình làm sao lại trêu chọc cái này tỉ tỉ. Nhìn về Tuyết Ly, hy vọng nàng có thể tự nói với mình. Mei Terumi nói, để cho chúng ta khoảng thời gian này cùng với nàng ở cùng nhau. Tuyết Ly hầu hạ cuồng. Nói cho hắn biết mới vừa rồi Mei Terumi nói là cái gì. Cái này còn cần phải nói sao? Coi như ngươi không nói. Ta cũng biết a. Yagami Kyo bản thân thì có ý định này. Coi như Mei Terumi không đồng ý. Như vậy hắn cũng có là biện pháp. Để cho nàng đồng ý. Ngươi cút cho ta đến quán trọ ở. Mei Terumi mắc cỡ đỏ mặt. Trong lòng mặc dù có chút vui vẻ. Nhưng làm nữ nhân. Một người nam nhân như vậy nói với nàng. Vẫn là phải lộ ra cô gái dè đặt. Ta dám nói. Chỉ cần ta rời đi ngươi. Ngươi không thấy được ta 3 giây liền sẽ lập tức nghĩ tới ta. Yagami Kyo kia tự tin tiểu nhãn thần. Nhượng Mei Terumi xem tim đập như nai vàng ngơ ngác. Đây là lần thứ nhất có nam nhân dám như vậy nói chuyện với nàng. Còn là mình số mệnh an bài tiểu bại hoại. Cổ tự tin này. Bá đạo này nhãn thần. Tỷ tỷ chỉ thích như vậy. Hừ, Mei Terumi giả bộ khinh thường hừ một tiếng. Nhưng là gián tiếp ngầm thừa nhận hắn nói một xấp xỉ 30 nữ nhân. Giờ phút này đạt được yêu ết nhuận. Dĩ nhiên là sẽ biểu hiện cùng dĩ vãng khác nhau. Liền với tiểu nữ sinh không sai biệt lắm. Cùng Mei Terumi thỏa đàm sau đó. Tại Karin sau khi tỉnh lại. Bọn họ liền rời bệnh viện. Đi Mizuki phòng làm việc. Tối hôm qua sự tình. Mei Terumi hạ lệnh. Nếu không truyền đi. Mà còn. Trong thôn xảy ra chuyện lạ cũng cần tiếp tục nghiêm tra. Rốt cuộc là thứ gì tại trong thôn làm sằng làm bậy. Đây chính là làm có tình báo sao. Yagami Kyo xem Mei Terumi nhượng người lấy tới tình báo. Liền hỏi. Ừ. Chúng ta vụ nhẫn cảm giác hình nhẫn giả lục soát đến. Cái tên kia rất nhạy cảm, có thể né tránh bọn họ cảm giác. Mei Terumi mình cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Ha ha, được rồi, chúng ta tạm thời lưu lại giúp đỡ điều tra một chút chuyện này. Yagami Kyo nhìn về phía Thanh cùng dài 10 lãng. Hai người này là mình nữ nhân hộ vệ. Liền bọn họ không đồng ý chính mình. Thanh hộ vệ, xem ra ngươi mắt phải có thứ tốt à. Yagami Kyo chẳng qua là nhìn một chút, thì nhìn ra Thanh mắt phải là vật gì. Hừ, đây là ta cùng Hyuga nhất tộc người chiến đấu, sau đó đạt được chiến lợi phẩm. Thanh đối với cái này cái chiến lợi phẩm, nhưng là vẫn luôn rất tự hào. Một cái bạch nhãn mà thôi, người trừ có thể dùng để thấu thị ở ngoài, không có khác. Đừng, năng lực, Yagami Kyo nhưng là Shinji. Bạch nhãn chỉ có phối hợp với Hyuga nhất tộc thể thuật. Như vậy mới là tốt nhất phối hợp. Nhưng bây giờ, Thanh không có nhu quyền. Trắng như vậy mắt cũng chính là một cái mắt nhìn xuyên tường. Lần đầu ở ngoài, cũng không có gì mạnh mẽ. Cắt Thanh không thừa nhận cũng không được. Cái này bạch nhãn đối với hắn mà nói xác thực chỉ có thể thấu thị. Cùng nhìn rõ xa xa bên ngoài, cũng không có gì đối với. Đúng. Thực lực của hắn bổ sung thêm hiệu quả, còn có đó là có thể xem thanh nhân kinh lạc hệ thống. Nhưng là hắn không sẽ nhu quyền, coi như có thể thấy rõ kinh lạc hệ thống, như vậy cũng không sẽ thật sự Hyuga nhất tộc người cường. Bất quá nói thật ra, người cái này năng lực ngược lại không tệ, có thể thấu thị thân thể người. Bất kể là nam nữ, người đều có thể nhìn. Đối với đàn ông mà nói, đây là một loại rất cường đại năng lực. Ta rất hâm mộ. Yagami Kyo sau đó giọng nói vừa truyền. Trêu đùa một cái Thanh, cái này lão nam nhân. Chớ nói bậy bạ. Bạch nhãn là dùng tại loại này nhàm chán địa phương sao? Thanh tức giận mắng. Ha ha. Khó nói. Có được bạch nhãn người. Thỉnh thoảng thấu thị cái gì? Cái này cũng rất khó nói. Mà còn. Còn có thể thấu thị nhìn rõ một cây em bên trong tất cả mọi chuyện vật. Cho nên nói, lấy ngươi làm trụ cột một cây em trong phạm vi. Người nghĩ thế nào xem liền thấy thế nào. Yagami Kyo cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh mới vừa muốn giải thích. Có thể hắn nghĩ tới trọng điểm chỗ. Yagami Kyo nhìn Thanh dáng vẻ. Chính mình mục đích đại khái cũng đạt tới. Cho nên xoay người đối với. Đúng, Karin, Tuyết Ly, Mei Terumi ba người nhún nhún vai. Mizuki đại nhân, tối nay ta tự mình đi tuần tra thôn. Thanh tự động anh, đây cũng là nhượng Mei Terumi cười đáp ứng hắn yêu cầu. Trước, nàng cũng không nghĩ tới. Chủ yếu là Thanh là nàng hộ vệ, cho nên không nghĩ tới nhượng hắn đi tuần tra dò xét. Hiện tại Yagami Kyo diễu cợt cùng đả kích, để cho bọn họ minh bạch. Thanh có bạch nhãn, làm tìm tòi cùng tuần tra là không thể tốt hơn nữa nhân tuyển, rõ ràng đã có biện pháp tốt. Nhưng vì cái gì vẫn là phải như vậy xỉ vả người ta đây? Mei Terumi quả thực nghĩ không minh bạch cái này tiểu bại hoại là thế nào nghĩ. Vốn muốn hắn sức chiến đấu mạnh, không có gì đầu não, làm không quân sư, có thể không nghĩ tới. Hắn đầu óc vẫn tương đối linh hoạt. Mọi người đều bị hắn chiến lực kinh diễm. Từ đó che giấu hắn thông minh đầu óc liền đúng. Muốn biết rõ, hắn Yagami Kyo nhưng là được gọi là quỷ tài người. Mà còn chính mình tự nghĩ ra chiêu thức không thấp hơn 20 chiêu. Thậm chí còn có mình mở phát con đường tu luyện. Thứ người như vậy đầu óc khẳng định rất thông minh. Chẳng qua là, hắn chiến lực quá mạnh. Từ đó nhượng mọi người xem nhẹ hắn đầu óc mà thôi. Kỳ thực, hắn là như vậy một cái rất người thông minh. Nếu không nói, hắn có thể khai phá nhiều như vậy chiêu thức đi ra không? Hyuga nhất tộc đại tiểu thư nhưng là ta thương yêu nhất bạn gái. Thanh có được gia tộc của nàng huyết kế giới hạn. Ta tự nhiên muốn vì nàng xỉ và thoáng cái. Cứ việc biết rõ đây là một loại đang lúc đường tắt được đến. Nhưng tốt xấu ta cũng là Hyuga nhất tộc con rể. Xỉ vả hắn là như vậy phải. Yagami Kyo đem chính mình dụng ý nói ra. Tuyết Ly cùng Mei Terumi cũng đều rất lý giải. Ta phải nói, các ngươi vụ ẩn vẫn là Karin cử nhân đây. Vốn muốn, ta đối với. Đúng, cho các ngươi vụ ẩn cũng không có hảo cảm gì. Nhưng vụ ẩn đệ ngũ Mizuki là nữ nhân ta. Ta cũng không có giúp Karin nói chuyện. Yagami Kyo cái này nói lại là ý gì? Thì càng thêm nhượng Mei Terumi nghe không minh bạch. Vụ ẩn là ta cừu nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.